Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 33, chuyện trên giường của tướng gia bị ngắt ngang. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh, trăm công ngàn việc, Bùi thừa tướng đại nhân vào triều. Lúc hắn đi rồi, di nương của hắn hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Thậm chí rất thảnh thơi trở về ngủ nướng. Buổi chiều, Bùi Dực về phủ rất sớm. Hắn cho rằng bản thân sẽ nhìn thấy Thẩm Diên nhón chân mong chờ ở cửa. Nhưng mà dưới lầu son cao lớn, ngoại trừ hai gã sai vặt giữ cửa ở ngoài ra thì không có một bóng người. Tâm trạng của Bùi Dực có hơi mất mát. Cái người phụ nữ không đáng tin cậy này, lười biếng thế kia, nhất định là lại đang ngủ nướng. Đợi lát nữa, lúc nhìn thấy nàng, hắn nhất định phải răn dạy nàng một trận cho biết. Bùi Dực mang khuôn mặt nặng nề bước vào trong phủ. Mới vừa đi hai bước đã thấy được người phụ nữ khoan thai tới muộn. Đợi Thẩm Diên đến gần, hắn chẳng nói chẳng rằng mà lập tức quở trách nàng. Sáng nay, không phải đã căn dặn nàng là ở giờ Mùi ra đón ta về phủ sao? Sao không có quy củ như thế? Nàng đặt phu quân ở nơi nào? Thẩm Diên nhìn sắc trời, vẻ mặt tủi thân nói. Tướng gia, hiện tại vừa mới đến giờ Mùi. Thiếp thân nhìn thời gian nải đây. Vẫn chưa đến trễ mà. À, vậy sao? Bùi Dực nhìn sắc trời, đột nhiên hơi xấu hổ. Hôm nay giống như hắn trở về quá sớm một chút. Vì che giấu xấu hổ của bản thân, Bùi Dực gỡ mũ cánh chuồn trên đầu xuống đặt ở trên tay Thẩm Diên. Ra mệnh lệnh, thay ra cầm. Thẩm Diên nhận mũ, đôi tay ôm lấy, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Chân dài của Bùi Dực xoải bước đi trước, bước đi vững vàng trở về phòng ngủ của mình. Khi Thẩm Diên đi đến ngạch cửa bên cạnh, do dự một lát nhưng vẫn ôm mũ theo vào. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào phòng ngủ của Bùi Dực. Kiếp trước, mỗi lần hành sự, đều là Bùi Dực đi tới phòng nàng. Nàng cũng không có cơ hội tới nơi này. Phòng ngủ của Bùi Dực rộng rãi sáng sủa, ước chừng là gấp đôi nàng. Phía tay trái cửa chính đặt hai giá sách lớn. Phía trên chất đầy sách. Trên bàn cũng đặt một đống giấy tờ. Bùi Dực thay triều phục, lấy một chiếc áo dài màu trắng từ trên cao mặc vào. Thân hình hắn cao gầy, mặc áo dài màu trắng vào, dáng vẻ có vài phần liêm khiết, trông trẻ hẳn ra tựa như một quý công tử phong độ nhẹ nhàng. Thẩm Diên nhìn chằm chằm gò má thanh tuấn của hắn, không khỏi thừa nhận cái lão này vẫn có vài phần tư sắc. Bùi Dực đi đến trước giá sách, ôm chiếc hộp gỗ trên giá sách xuống. Hắn lấy chìa khóa từ trên người xuống mở hòm ra, lấy mấy tờ ngân phiếu từ bên trong ra. Bùi Dực lấy ngân phiếu xong thì lập tức khóa kỹ hộp gỗ rồi thả lại chỗ cũ. Thẩm Diên sắc bén, ở trục bánh xe chỗ hắn lấy tiền vẫn nhìn thấy bên trong. Ngoại trừ ngân phiếu ở ngoài thì còn đặt một số giấy tờ có con dấu. Bùi Dực bỏ ngân phiếu vào trong tay áo rồi xoay người nói với Thẩm Diên. Đi thôi. Dạ, Thẩm Diên bỏ mũ xuống rồi đi theo Bùi Dực ra khỏi phủ. Bùi Dực dắt Thẩm Diên đi đến cửa tiệm trang sức lần trước. Vào cửa hàng, hắn đã nói, nàng tự chọn đi. Thẩm Diên vui vẻ chọn vài món trang sức quý. Cuối cùng tính ra giá là 1 vạn lượng. Tuy Bùi Dực đau lòng nhưng chỉ nhíu mày, cũng chưa nói gì cả, vẫn mua hết cho nàng. Trên đường trở về, Thẩm Diên vui sướng đùa nghịch trang sức mình mới mua. Bùi Dực liếc nàng một cái, thình lình nói, về sau ở trên giường nàng cần phải nghe lời chút, biết không? Gương mặt nhỏ của Thẩm Diên suy sụp, lập tức hơi không được vui. Chỉ bằng kỹ thuật kia của hắn, ngoan ngoãn cho hắn soạc. Cái thân thể nhỏ bé này của nàng sớm hay muộn cũng có một ngày bị hắn soạc đến tan thành từng mảnh. Tướng gia tới chỗ nào học chuyện tình thú thế à? Thẩm Diên đỏ mặt hỏi. Bùi Dực ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ hơi thẹn thùng. Tự học, ta có thiên phú cực cao. Từ nhỏ học cái gì cũng nhanh. Thẩm Diên cắn môi đỏ, chừng hắn một cái, còn thiên phú cực cao nữa chứ. Hắn không thể tự mình hiểu lấy một chút à, mỗi lần hành sự. Mới đầu còn ổn, đến lúc sau, Bùi Dực giống như con ngựa hoang thoát cương. Đấu đá lung tung, húc tới vừa sâu vừa nặng, nàng chỉ có thể nhịn đau, khóc bù lu bù loa. Thẩm Diên muốn làm một chàng quở trách Bùi Dực chuyện kỹ xảo phòng the. Rồi lại sợ Bùi thừa tướng đại nhân đang yên đang lành nghe xong giận không thể át. Lập tức thu hồi lại trang sức ban thưởng cho nàng. Nàng cắn răng chịu đựng nỗi oan khuất trong lòng. Nghĩ nếu có lần sau, nàng nhất định sẽ không lưu tình phê phán hắn ở trên giường. Nhưng lần sau đó, đợi đã lâu cũng không xuất hiện. Từ ngày đó về sau, Bùi Dực đột nhiên bận rộn. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Ban đêm, phòng hắn luôn thắp ánh nến. Đến canh ba mới tắt. Thánh thượng mấy ngày nay muốn cải trang vi hành. Đi tuần, toàn do Bùi Dực xử lý. Bùi Dực đang rà soát chế độ các địa phương. Sắp xếp các tuyến đường đi lại và người đi theo để bảo đảm an nguy cho bệ hạ. Thẩm Diên đã trải qua hơn 10 ngày nhàn rỗi. Ngày này, Bùi Dực tới nói cho nàng hắn phải theo bệ hạ ra ngoài một tháng. Nhưng cụ thể là đi nơi nào? Làm chuyện gì? Hắn thật sự không có nói cho nàng. Thẩm Diên cũng không để bụng hành tung của hắn. Hắn không ở thì càng tốt. Một mình nàng càng thoải mái hơn. Một đêm trước khi đi, Bùi Dực đi vào phòng Thẩm Diên. Lâu rồi hắn không đến đây. Cũng hơi nhớ thân thể hấp dẫn của nàng đến lại. Kế tiếp lại tách ra hơn một tháng. Hắn nghĩ đêm nay phải làm nhiều thêm vài lần. Dùng một lần ăn no nê. Ánh nến mờ ảo, màn rũ mỏng manh. Bùi Dực cởi quần áo hai người rồi hắn vặn bung hai chân Thẩm Diên ra. Đỡ gậy TH, tê sưng to của mình nhắm ngay khe thịt nhỏ hẹp của nàng rồi đút vào. Vật nam tính thô to đút vào khe thịt hồng hồng của nàng. Khiến cho hột châu nhút nhát sợ sệt của nàng run lên. Thẩm Diên một tiếng. Miệng huyệt phun ra chút mật hoa ướt át ra. Ánh mắt Bùi Dực sâu thẳm. Dùng sức ưỡn hông một phát. Quy đầu cực lớn tách ra hai cánh môi no đủ. Chậm rãi dò xét đi vào. À, Thẩm Diên nhíu mày. Rụt mông lại. Nuốt toàn bộ quy đầu cực lớn của hắn. Bùi Dực chậm rãi cong eo. Từng chút đẩy vào trong. Dương VT thô dài đẩy ra tầng tầng thịt mềm căng chặt. Hoàn toàn đi vào đến chỗ sâu trong nụ hoa. Nguyên cây hàng thô to đều bị nhét vào. À, tướng ra. Thật căng. Thẩm Diên không thoải mái vặn vẹo cái mông. Muốn đẩy vật nam tính thô to của hắn ra chút. Hừ. Nửa tháng không xoạc, nàng lại chặt trở lại. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm cắn chặt quả chuối sưng to của hắn. Bùi Dực sảng khoái rên một tiếng. Hắn nhún phần hông, đang muốn vui sướng đưa đẩy lên thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gã sai vặt kêu. Tướng ra, Ngụy công công cầu kiến. Nói bệ hạ triệu ngài tiến cung. Có chuyện quan trọng thương lượng. Động tác nhún hông của Bùi Dực đột nhiên cứng đờ. Hắn nhíu mày hỏi. Hiện tại, dạ, Ngụy công công đang ở sảnh ngoài hầu. Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dực trầm xuống. Dục hỏa trong thân thể trong khoảnh khắc đó bị dập tắt hơn phân nửa. Hắn miễn cưỡng rút ra khỏi cơ thể Thẩm Diên rồi đứng dậy mặc quần áo. Trước khi đi, Bùi Dực nhìn bé con nằm ở trên giường. Cơ thể nàng trắng như tuyết. Hai chân mở lớn, vẫn duy trì cái tư thế vừa rồi. Đóa hoa mới bị cây hàng căng đầy đang lộ ra một cái khe thịt nho nhỏ. Lúc đóng lúc mở mấp máy, tràn ra mật hoa chảy nhỏ giọt. Ánh mắt Bùi Dực tối sầm lại. Súng ống chưa mềm xuống lại ngẩng đầu lên cương cứng. Hắn cất lại, cúi người mổ lên khóe môi hồng phấn của Thẩm Diên một cái. Nói bằng giọng khan khan. Chờ ta trở lại, trong lòng Thẩm Diên mừng thầm nhưng trên mặt lại lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Nàng nhẹ giọng nói, tướng ra người mau đi đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Thiếp thân sẽ ngoan ngoãn chờ người trở về. Bùi Dực xoay người, vội vã rời đi. Có lẽ hắn không biết, chờ hắn đi tuần trở về thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách chương.